Tướng giả, quyển 5 chương 149, ở trong thế giới Phật chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149, ở trong thế giới Phật chạy như điên. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên ngưng trọng, hắn lên lấy nhãn lực của hắn, thế mà cũng không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu Phật. Càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, những vị Phật đó vậy mà bắt đầu đi hướng trong Minh Hà, mấy ngàn mấy vạn thậm chí càng nhiều Phật hơn vòng qua cây thông liêu đỏ đã đổ, đi qua bãi sông ướt mềm, trầm mặc đi vào nước sông trong suốt một mảng đông nghìn nghịt giống như đại quân qua sông. Số lượng oan hồn xương khô sâu trong Minh Hà càng nhiều hơn. Chúng nó cảm ứng được Phật quang cùng Phật thức trên người những vị Phật đó, nhưng chưa cảm ứng được uy áp của Địa Tạng Bồ Tát bên trong, sau khi chần chờ một chút cuối cùng không ngăn được yêu thích theo bản năng đối với ánh sáng, tham lam đối với những Phật thức tinh thuần đó, trào lên. Nước sông trong suốt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đen đi, mặt sông yên tĩnh chợt biến thành chảy xiết vô cùng, có một số Phật tu vi thấp kém trực tiếp bị nước sông cuốn đi, sau đó biến thành thức ăn của oan hồn, Phật tu vi cao thì là bị mấy chục thậm chí trên trăm oan hồn bao vây, không ngừng cắn nuốt, khung cảnh nhìn cực kỳ khủng bố. Ninh Khuyết khó hiểu là, ở trong toàn bộ quá trình, không có một vị Phật từng phát ra thanh âm. Bọn họ trầm mặc vào nước, trầm mặc bị cuốn đi, trầm mặc bị cắn nuốt, trầm mặc hóa thành vô số mảnh vỡ ánh vàng, ngay cả biết rõ kinh Phật đối với oan hồn dã quả chấn phục, bọn họ cũng không ngâm tụng nữa, ý chịu chết. Cực kỳ có hiệu, ông như là đang cổ có mấy chục vị Phật Phật Pháp cao thâm cũng tương tự như thế. Bọn họ nếu là sử dụng thủ đoạn, không cần nói tự bảo vệ mình, hoàn toàn có thể đem những vị Phật bên cạnh hướng trong địa ngục chấm luân cứu ra, nhưng bọn họ cái gì cũng chưa làm, chỉ là chắp hai tay, trầm mặc đi về phía sâu trong Minh Hà. Vô số Phật cứ như vậy đi vào Minh Hà lạnh lẽo âm trầm, chìm nổi ở trong nước sông, rậm rạp chen chúc ở một chỗ, thỉnh thoảng có Phật bị nước cuốn đi, bị oan hồn kéo đi, bị móng vuốt xương khô trăng xé thành mảnh vụn. Oan vơ nhìn hình ảnh làm người ta rung động, Khuyết không còn có cảm giác đại quân qua cảnh tượng trên đại thảo nguyên, vô số châu rừng lúc qua sông bị cá sâu cắn nuốt. Nói nên lời này, Ninh cảm thấy giống như âm mo en. Co vì sao, những vị Phật đó vì chết như thế? Ninh Khuyết một vị Phật lúc bị oan hồn nghĩ như vậy. Mặc như thế, bình tĩnh chịu sao chỉ nhìn thấy giữa bọt sóng màu đen nuốt, cảm xúc trên mặt lại vẫn là kiên ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, Ninh Khuyết chợt quay đầu, hướng chỗ chấn động bắt đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương đông xa xôi chợt trở nên dị thường sáng ngời, có vô thượng Phật uy bắt nguồn từ nơi đó. Vạn trượng Phật quang nháy mắt tới bờ Minh Hà, chiếu sáng rừng cây cùng toàn bộ sinh mệnh bên rừng. Ánh sáng hạ xuống, phủ lên quần áo Ninh Khuyết một tầng ánh vàng, hắn cảm nhận được một uy áp rất cường đại, cũng cảm nhận được Tang Tang đang suy yếu, nhanh chóng mở cái ô to màu đen. Phật quang tương tự rơi ở trong Minh Hà, nước sông tối tăm chưa trong đi, lại kịch liệt quay cuống lên, giống như có ai ở dưới Minh Hà đặt một đống lửa, nháy mắt liền đem vô số nước Minh Hà đun sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước Minh Hà sôi trào, vô số Phật vẫn trầm mặc tiến lên, vô số oan hồn đang cắn nuốt Phật tức ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn phía Phật quang, vô số xương khô đang xé rách Phật thế kinh ngạc ngừng động tác trong tay, muốn nhìn phía Phật quang, lại có chút khiếp ý, sau đó vô luận là oan hồn hay là xương khô, đều dần dần biến thành điểm sáng cực nhỏ. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị điểm sáng rậm rạp giống như đom đóm, trôi nổi ở trong nước sông sôi trào, rơi xuống trên người những vị Phật còn sống, Phật tức của những vị Phật đó chợt được tăng lên, cảm xúc trên mặt cũng trở nên càng thêm kiên nghị, hướng về phương đông xa xôi chỗ Phật quang bắt nguồn, không ngừng đi hướng bờ đối diện. Vạn Phật triều tông, Ninh Khuyết lẩm bẩm, vạn quỳ qua sông, Tang Tang khinh miệt nói. Mặc kệ là vạn Phật triều tông, hay là vạn quỳ qua sông, Ninh Khuyết không biết vì sao những vị Phật đó phải làm như vậy, cũng không rõ Phật bị quỷ nuốt quỷ trả lại Phật là đạo lý gì, nhưng hắn biết những vị Phật kia trở nên càng cường đại hơn, cũng càng thêm đáng sợ. Hắn thậm chí ở trong nước sông sôi trào nhìn thấy mấy ngàn oan hồn biến thành một con sư tử xanh, mà có vị Phật không bắt mắt được con sư tử xanh đó cõng lên, đi ở trên mặt sông, chẳng lẽ lại là vị Bồ Tát? Một Địa Tạng Bồ Tát đã đem Ninh Khuyết và Tang Tang suýt nữa đẩy vào tuyệt cảnh, Minh Hà tẩy thể, nếu lại thêm vài vị Đại Bồ Tát cảnh giới sấp xỉ, bọn họ nào còn có thể sống sót. Ở loại thời điểm này còn có cái gì phải nghĩ? Phật quang phương đông xa xôi dần thu liễm, vô số Phật cùng với Đại Bồ Tát trong đó buông xuống bờ đối diện, Ninh Khuyết công Tang Tang, xoay người liền bắt đầu chạy như điên. Một đường chạy như điên, chạy một lần là trăm ngày. Bản thân Ninh Khuyết cũng tính không rõ, trong 100 ngày qua, hắn đã cưỡng Tang Tang chạy bao xa, hắn chỉ biết là liều mạng chạy, đem những vị Phật cùng Bồ Tát phía sau bỏ lại càng xa càng tốt. Trong lữ trình chạy có cao ngọn núi dốc đứng, hắn không biết mình đã chạy tới nơi nào, chỉ biết là hướng tới phương đông xa xôi mà đi. hắn liền không nghe được phía sau vang lên tiếng tụng kinh nữa, lúc ngẫu nhiên quay đầu cũng không nhìn thấy Phật quang trong trời đêm, nhưng hắn biết những vị Phật đó sẽ vĩnh viễn không dừng bước, chỉ cần mình dừng lại hoặc là buông chậm tốc độ, như vậy một ngày nào đó sẽ bị đối phương đuổi tới, bọn Phật đó là con cháu nhà rùa. Thế giới rất rộng rãi, hắn chạy như điên trăm ngày, cũng chưa ra nhìn thấy điểm cuối, may mắn là hắn không cần phân biệt phương hướng khác, cũng không cần lo lắng sẽ chạy về tại chỗ, bởi vì Phật tổ ngay tại phía trước. Luồng Phật quang kia càng ngày càng ngày càng gần, có chút kỳ không như Phật quang vài lần trước tạo thành thương tổn với hắn và Tăng Tăng, ngược lại làm bọn họ cảm rõ ràng, liền ý nghĩa Phật tổ những Phật quang đó cũng cảm giác tuy thoải mái, tâm và Tăng Tăng những trình chạy thời gian dài luôn duy trì trầm mặc, hắn là bởi vì nghĩ lập tức sẽ gặp Phật tố, phải bắt đầu cực mạng, cho nên tâm tình nặng nề, Tăng Tăng thì là đang tự hỏi chuyện nào đó. Lại không thoải mái, Ninh Khuyết chuyện càng ngày càng ít, trong quá muốn tu Phật cần thấy Phật trước, Phật liền sẽ từ trong niết bàn cảnh tỉnh lại, hoặc là sống hoặc là chết, trời lão đại, phu tử lão nhị, Phật tổ lão tam, nay Tang Tang suy yếu không chịu nổi, Phật nếu sống, nàng và Ninh Khuyết hắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết và Tang Tang là bân hắn hẳn là đều biết, nhưng một lần này chuyện nàng nghĩ quá phức tạp, quá thâm ảo, hắn có thể cảm giác được những đường nét tư duy kia, rậm rạp khó có thể thấy rõ, lại càng không cần nói xem hiểu, tựa như đay rối, rối rắm ở trong lòng hai người. Biết được điểm ấy, tâm tình hắn trở nên càng ngày càng trầm trọng, ngay cả Tang Tang cũng chưa nghĩ ra cách sau khi gặp được Phật tổ làm sao bây giờ. Mạng của nhau, nàng nghĩ cái gì? Cách chương.